tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, một kiếm. Ngư Tam Hà nghe được Lý Mục, ánh mắt cũng dần dần chìm xuống. Làm Thanh Vân Tông đệ tử kiệt xuất nhất một trong, hắn từ trước đến giờ cao cao tại thượng, coi như là một ít trưởng lão, chấp sự nhìn thấy hắn đều này đây lễ chờ đợi. Hắn tự nhận đã hạ thấp tư thái, cùng Lý Mục nói chuyện cẩn thận, nhưng đối phương thái độ dĩ nhiên như vậy, được lắm động thủ. Ngư Tam Hà cười ngạo nghễ, vậy tại hạ sẽ không khách khí. Ngư Tam Hà bước về phía trước một bước, niết bàn cảnh khí tức bộc phát ra, hóa thành một luồng ngập trời khí thế bao phủ hướng về Lý Mục. Chấn áp mà xuống, khổng lồ kia khí thế mang hỗn tạp thiên địa chi uy, niết bàn tu sĩ uy nghiêm, điều động ngàn mét phương viên linh khí, chấn áp mà xuống, giống như vô số núi lớn áp bức mà tới, coi như là linh thần cảnh võ giả, đều không thể chịu đựng ngụ ở như vậy áp lực. Một bên Hà Mậu Tài ánh mắt nhất động, trong lòng nhấc lên phong ba, đây chính là niết bàn cảnh uy năng. Hắn vốn tưởng rằng cùng niết bàn cảnh giữa các tu sĩ cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Có thể ở nhìn thấy Ngư Tam Hà kinh khủng kia khí thế sau khi, liền hoàn toàn thay đổi rồi. Khí thế như vậy, hắn chỉ là ở bên cạnh cũng cảm giác được áp lực thực lớn. Nếu là tự mình đối mặt này cỗ niết bàn cảnh khí thế, e sợ sống không qua ba cái hô hấp công phu, liền muốn ngã quỵ ở mặt đất rồi. Nếu là chân chính động thủ, hắn có thể đỡ được một chiêu sao? Hà Mậu Tài trong lòng có chút hoài nghi, liền Ngư Tam Hà đều có thực lực như vậy, này mặt khác hai cái niết bàn cảnh Thanh Vân Tông đệ tử, vậy bọn họ thực lực lại chính là loại nào trình độ? Lý Bạch làm sao? Hà Mậu Tài hướng về phía trước Lý Mục nhìn lại, đồng tử, con người đột nhiên một tấm, niết bàn cảnh tu sĩ khí tức vừa ra, tuy chỉ là tác động ngàn mét phương vị bên trong linh khí, nhưng cũng đưa tới sự chú ý của chúng nhân, từng cái hướng về Ngư Tam Hà phương hướng nhìn lại. Là Ngư sư huynh làm cái gì vậy? Hắn muốn động thủ sao? Thanh Vân Tông bên trong không phải cấm chỉ động thủ sao? Người kia là ai? Cùng Ngư sư huynh động thủ người chưa từng gặp, ngoại lai người, thần tư cảnh võ giả là có thể làm được một lòng đa dụng, ký ức siêu quần, chớ nói chi là tu sĩ tinh thần lực gia tăng thật lớn, ký ức kinh người, thậm chí không ít người đều có thể làm từng tới con mắt không quên mức độ. Nhớ kỹ một môn phái các đệ tử, cũng không phải là một chuyện khó. Hắn lại có thể ở Ngư sư huynh khí thế bên dưới an nhiên vô sự. Lẽ nào người kia cũng là một niết bàn cảnh tu sĩ? Niết bàn cảnh tu sĩ? Trẻ tuổi như vậy niết bàn cảnh tu sĩ? Không biết đến từ nơi nào? Mọi người thán phục không ngớt. Dù sao bọn họ đứng ở đằng xa đều có thể cảm ứng được Ngư Tam Hà trên người tiêu tán ra tới khí thế mạnh mẽ, cảm thấy áp lực gần trong gang tấc, đem tăng thêm sự kinh khủng đi. Thanh Vân Tông một núi nhỏ, ngọn núi một tảng đá lớn bên trên tác giả hai cái thanh niên. Một bộ bạch y, một thân màu đen trang phục. Hai người ngồi trên mặt đất, trước mặt bày tổng thể. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về Ngư Tam Hà phương hướng nhìn lại. Là Ngư Tam Hà, màu đen trang phục thanh niên lạnh lùng nói. Hắn đang cùng ai giao thủ sao? Thanh Vân Tông trẻ tuổi bên trong phải làm không người là đối thủ của hắn. Cũng chính là ngươi, có thể ổn vượt qua hắn. Thanh niên mặc áo trắng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ép hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có điều, có thể làm cho hắn động thủ người rốt cuộc là ai? Tựa hồ chưa từng gặp. Ta lúc trước đúng là lưu ý một hồi, cùng Trương Diệp cùng đến, tựa hồ đang tìm kiếm Hạng Khôn Luân. Màu đen trang phục thanh niên nói, Hạng Khôn Luân sư đệ. Thanh niên mặc áo trắng trong mắt nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Này ngược lại là một cái quái sự. Từ Hạng Khôn Luân sư đệ tiến vào Thanh Vân Tông sau, còn chưa có người tới tìm hắn. Ai biết được, có điều người kia có thể chống lại Ngư Tam Hà khí thế trấn áp. Thực lực không tầm thường. Màu đen trang phục thanh niên nói, không biết là đến từ chính thế lực kia. Cũng thật là muốn gặp gỡ mở mang kiến thức một chút. Thanh niên mặc áo trắng nở nụ cười. Chúng ta nhìn chính là hắc ít trang phục thanh niên một con trai hạ xuống. Đến ngươi, một thời gian không gặp, kỳ nghệ tăng trưởng rồi. Thanh niên mặc áo trắng cười nói, tàng thư điện, giống như võ khố đối với bình thường hoàng cung như thế. Tàng thư điện đối với một tông môn cũng là vô cùng trọng yếu. Đại đa số võ đạo công pháp, trọng yếu tàng thư đều ở tàng thư điện bên trong. Tàng thư điện có một tên pháp tương cảnh trưởng lão đóng giữ. Đóng giữ trưởng lão tên là Đường Hán Thanh. Ở Thanh Vân Tông trưởng lão bên trong địa vị tư lịch đều là cực cao. Ít có người có thể so với. Trong ngày thường Đường Hán Thanh đều là đang bế quan tu hành. Cực nhỏ quan tâm tàng thư điện cùng Thanh Vân Tông đích tình huống. Nhưng là Ngư Tam Hà khí thế bao trùm tàng thư điện vị trí. Vì lẽ đó đưa tới đi Hán Thanh chú ý. Là Ngư Tam Hà tiểu tử kia. Đường Hán Thanh mở hai mắt ra. Một đôi mắt thâm thúy như mực. Ánh mắt hướng về tàng thư điện nhìn ra ngoài. Phảng phất xuyên thấu tàng thư điện ngăn cản. Thấy rõ bên ngoài đã phát sinh tất cả. Đối với Ngư Tam Hà, Đường Hán Thanh đúng là vô cùng hiểu rõ. Bây giờ Thanh Vân Tông trẻ tuổi một đời ba người. Mỗi một cái thiên phú đều cực kỳ kiệt xuất. Lớp nhẹ nhàng đã là niết bàn cảnh tu sĩ. Định đem có thể trở thành pháp tương cảnh tu sĩ. Thậm chí, mỗi người đều có cơ hội xung kích này huyền môn cảnh giới. Nếu như có thể xuất hiện huyền môn cảnh giới tu sĩ, Thanh Vân Tông thực lực sẽ nâng cao một bước. Mặc dù không cách nào làm được, có ba người này ở Thanh Vân Tông tương lai ngàn năm vẫn có thể đứng ngạo nghễ với Thanh Lĩnh. Một người khác là ai? Đường Hán Thanh nhìn về phía Lý Mục, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. So với Bạch tiểu tử còn muốn tuổi trẻ, nhưng cũng đạt đến niết bàn cảnh. Thanh Lĩnh, khi nào xuất hiện như thế một thiên tài? Bạch tiểu tử đạt đến niết bàn cảnh cũng đã làm cho cả Thanh Vân Tông ăn hết. Nhưng là Lý Mục niên kỷ cấp so với này Bạch tiểu tử càng thêm tuổi trẻ. Làm sao không để Đường Hán Thanh khiếp sợ? Quay mắt về phía Ngư Tam Hà khí thế áp bức, Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Khi hắn linh thần cảnh tu sĩ, liền không sợ niết bàn cảnh tu sĩ. Bây giờ đạt đến niết bàn cảnh, lại há có thể lưu ý một niết bàn cảnh tu sĩ khí thế áp bức. Ngư Tam Hà thực lực bất phàm, công pháp tu luyện cũng cực kỳ tốt, thậm chí có huyền công tồn tại. Thế nhưng, thực lực nhiều nhất là cùng Bảo Gia lão tổ, Trường Nguyên tu sĩ lực lượng ngang nhau thôi. Chút tu vi ấy còn không bị Lý Mục để ở trong mắt. Thanh Vân Tông đệ tử chỉ đến như thế. Lý Mục bĩu môi. Ngư Tam Hà nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngay sau đó biểu hiện lạnh lẽo. Một thanh trường thương xuất hiện trong tay, trường thương sắc bén, khí tức lạnh lẽo, đạt đến cực phẩm linh khí cấp bậc. Trường thương run lên, hóa thành một luồng bá đạo vô cùng khí tức, mơ hồ có một con thần long từ trường thương bên trong thoát ly mà ra. Xúc động thiên địa linh khí hướng về Lý Mục đánh giết mà đi. Hạ phẩm huyền công, phá long nhất thương, này long hình thương mang mãnh liệt mà ra, liền cứng, rắn phiến đá mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rách. Đây chính là có thể chịu đựng ngụ ở linh thần cảnh tu sĩ công kích mặt đất. Chỉ là thương mang hơn thế, liền sản sinh vết rách, có thể thấy được một kích này chỗ kinh khủng. Lý Mục hờ hững nhìn Ngư Tam Hà công kích, giơ tay lên đến, vồ giữa không trung, hạ phẩm huyền khí Thái Hòa kiếm xuất hiện trong tay, nguyên lực xoay một cái, Thái Hòa kiếm ánh sáng chói mắt, một vòng cao thượng minh hoa nguyệt lượng xuất hiện tại mọi người mi mắt bên trong. Này một vầng trăng cao cao bay lên, hóa thành vô số nguyệt hoa cô đọng, bỗng nhiên nghênh hướng long hình thương mang. Hoành, tại minh nguyệt kiếm công kích bên dưới, long hình thương mang trong nháy mắt đập vỡ tan ra. Vẻ này hạo nhiên nhu hòa nguyệt hoa chi lực càng là hướng về Ngư Tam Hà xung kích mà đi. Đem Ngư Tam Hà cho đánh bay mấy chục mét có hơn. Máu tươi nhuộm đỏ trường không, Ngư Tam Hà mạnh mẽ nện xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nhận lấy trọng thương. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, có thể người ở tại tràng nhưng đều chấn động phi thường. Ngư sư huynh thất bại, một chiêu kiếm, người này rốt cuộc là ai? Vì sao có đáng sợ như vậy thực lực? Liền niết bàn cảnh Ngư sư huynh đều bị một chiêu kiếm đánh bại. Đây cũng quá kinh khủng. Quan sát Thanh Vân Tông đệ tử biểu hiện chấn động, giật mình không thôi. Chơi cờ thanh niên mặc áo trắng, màu đen trang phục thanh niên đều ngừng lại, quay đầu nhìn về Lý Mục phương hướng nhìn lại, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ. Thật mạnh, màu đen trang phục thanh niên ánh mắt ngưng lại. Huyền khí, huyền công, người kia là thân phận gì? Thanh niên mặc áo trắng nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn. Lưu Phong, người có thể chống đỡ được chiêu kiếm đó sao? Màu đen trang phục thanh niên nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng. Bạch y 7 năm trầm ngâm hồi lâu, lắc lắc đầu, khó, toàn lực ứng phó hay là có thể chống đối hạ xuống. Nhưng là ta xem người kia tựa hồ không hề sử dụng toàn lực. Đường Hán Thanh hướng về Lý Mục nhìn, lại, trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Thực lực này, e sợ ở niết bàn cảnh tu sĩ bên trong. Ít có đối thủ đi, không nghĩ tới, thanh lĩnh, dĩ nhiên xuất hiện một vị thiên tài như thế diễm diễm hạc người. Tàng thư điện bên trong, Hạng Khôn Luân chính đang lựa chọn một quyển cực phẩm linh quyết. Là một tên pháp tương cảnh trưởng lão đệ tử, làm Hạng Thanh Vũ thân ca ca hắn, áp lực rất lớn, ở đại sở Vương Chiêu, hắn là một thiên tài, hoàng gia hoàng tử. Địa vị cao thượng, nhưng là ở Thanh Vân Tông, hắn chỉ là một người bình thường thôi, thoáng có một chút thiên phú, nhưng hôm nay cũng bất quá là khai nguyên cảnh thôi. Khai nguyên cảnh tu sĩ, ở Thanh Vân Tông quá mức thường gặp, hắn hoàn thành không ít nhiệm vụ, mới có cơ hội lựa chọn một quyển cực phẩm linh quyết. Bằng không, ngay cả là trưởng lão đệ tử, cũng khó có quyền lợi như vậy. Lựa chọn công pháp thời gian, hắn phát hiện tàng thư điện trở nên cực kỳ náo nhiệt. Phát hiện những sư huynh đệ khác, từng cái rời đi tàng thư điện, tựa hồ đang nghị luận cái gì, mang theo vài phần hiếu kỳ. Hạng Khôn Luân cũng đi ra tàng thư điện, một bóng người quen thuộc khắc sâu vào tầm mắt của hắn bên trong. Lý Mục, Hạng Khôn Luân kinh hô lên. Không nghĩ tới cái kia Lý Mục dĩ nhiên sẽ đến Thanh Vân Tông. Khôn Luân điện hạ, Lý Mục nghe được tiếng la, hướng về Hạng Khôn Luân nhìn sang, khẽ mỉm cười, xoạt xoạt xoạt, từng đảo tầm mắt hướng về Hạng Khôn Luân nhìn lại. Hạng Khôn Luân thấy thế hơi run run, nhưng tựa hồ phát hiện, những này cùng Lý Mục có điều quan hệ, kết quả là bước nhanh đi tới Lý Mục bên người. Ngươi làm sao đến Thanh Vân Tông rồi hả? Chuyện gì xảy ra? Hạng Khôn Luân hướng về bốn phía nhìn lại, cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có điều, hắn nhìn thấy đại đa số người đều nhìn về Lý Mục. Lại gặp được xa xa này trọng thương Ngư Tam Hà. Lẽ nào? Không, không thể. Ngư Tam Hà nhưng là niết bàn cảnh tu sĩ. Thanh Vân Tông đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Làm sao có khả năng thất bại cho Lý Mục? Người phương nào thương đệ tử ta? Nhất đạo âm thanh vang dội vang lên, Nương theo lấy âm thanh này, một luồng bá đạo mênh mông khí tức xuất hiện, chấn động thiên địa, uy hiếp quần hùng, pháp tương cảnh tu sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.